Vũ thần chúa tể, chương 3179, thủ hạ tính toán. Góc truyện audio.com, ủng ủng, ngoại trừ nhân vương tam lão ở ngoài. Phi hồng thánh chủ, thiên sơn phủ chủ đám người trong thi thể. Bảo vật cũng toàn bộ đều bay ra ngoài. Này thiên sơn phủ chủ, phi hồng thánh chủ đám người, đều là đã từng một phủ chi chủ. Trên thân bảo vật rất là nhiều. Mỗi người đều kinh doanh nhiều năm. Nắm giữ các phủ quyền hành. Khắp nơi cướp đoạt. Mỗi người trong thân thể đều là một tòa bảo khố. Hiện tại toàn bộ đều tẩy trừ đi ra. Bị Tần Trần cướp sạch không còn toàn bộ hòa tan. Loại bỏ tạp chất. Làm cho càn khôn tạo hóa ngọc điệp nhận được cực lớn tăng mạnh. Tần Trần theo mấy đại phủ chủ trên thân. Chỉ viễn cổ thánh mạch. Liền ước chừng tìm được hơn 1.000 cái. Đều là thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Còn có một chút nửa bước thánh chủ cấp bậc viễn cổ thánh mạch. Mấy đại phủ chủ trên thân kết hợp lại. Cũng đều có trên 100 cái nhiều. Càng đáng sợ hơn là thân thể bọn họ trong ẩn chứa thánh chủ bổn nguyên. Mang theo từng đạo thánh chủ phép tắc. Căn căn như là xiềng xích một dạng. Óng ánh trong suốt. Ẩn chứa những thứ này thánh chủ các cường đại nhất tinh hoa. Ầm ầm, những thứ này thánh chủ phép tắc bắt đầu bị Tần Trần lợi dụng bổ thiên chi thuật, một chút luyện hóa tiến thân trong cơ thể, tiến hành cảm ngộ, rất nhanh, Tần Trần tại thánh chủ chi đạo ở trên tạo nghệ liên tục càng sâu. Trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quang mang tới, không chỉ là Tần Trần, Diệu Vô Danh mấy người cũng đều bị Tần Trần triệu hoán đi ra. Từng cái ngồi xếp bằng. Lẫn nhau luyện hóa những thứ này thánh chủ phép tắc. Liền thấy Tần Ma, Diệu Vô Danh, Tô Quyền, Đồ Ma Vũ, Linh Uyên, Mộ Dung Băng Vân mấy người. Đều khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Trên thân lấp lánh các loại thánh chủ phép tắc khí tức. Trên đỉnh đầu. Từng cái thánh chủ chi đạo liên tục dũng động. Mỗi cái đều cơ hồ bước vào thánh chủ cảnh giới. Trên thực tế, cũng xác định như vậy. Nhận được ma hỏa truyền thừa. Lại có vạn giới ma thụ lực lượng bản nguyên. Lại thêm thu nhận những phủ chủ này thánh chủ đại đạo. Làm cho Diệu Vô Danh mỗi một người bọn hắn trong cơ thể thánh chủ phép tắc. Đều đã đạt đến một cái đỉnh phong. Chỉ cần có đầy đủ thánh chủ thánh mạch, Tần Trần là có thể làm cho tất cả mọi người, đều tại đồng nhất thời gian, bước vào đến thánh chủ cảnh giới. Một bên, U Thiên Tuyết chứng kiến những cao thủ này, cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Tần Trần tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Vậy mà nô dịch nhiều cao thủ như vậy, thậm chí còn có ma tộc người. Càng làm cho nàng hơn giật mình là, Mộ Dung Băng Vân cư nhiên cũng ở nơi đây. Băng Vân gặp qua Thiên Tuyết tỷ tỷ. Mộ Dung Băng Vân nhìn thấy U Thiên Tuyết, trước tiên liền lên đến hành lễ. Trần, người đem này Mộ Dung Băng Vân cũng nô dịch. Thiên Tuyết nhíu mày, Mộ Dung Băng Vân cũng coi như đối với nàng có ân. Ban đầu là Mộ Dung Băng Vân mở miệng. Mới để cho Quảng Hàn cung chủ tiếp nhận nàng và Như Nguyệt. Nàng thậm chí còn cho Mộ Dung Băng Vân một khối ngọc giản. Dùng để cùng Tần Trần truyền lời. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. Tần Trần cư nhiên đem Mộ Dung Băng Vân cũng thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Với lại Mộ Dung Băng Vân trên thân khí tức cũng tiến vào nửa bước thánh chủ đỉnh phong cảnh giới. Nàng bản năng liền cho rằng Tần Trần đem Mộ Dung Băng Vân cũng nô dịch. Há, nàng ta không nô dịch. Bất quá ta tại trong cơ thể nàng lưu lại nhất đạo linh hồn lạc ấn. Đồng thời cũng để cho nàng thu nhận vạn giới ma thụ bổn nguyên. Nếu nàng có dũng khí phản bội ta. A hát, Tần Trần trong ánh mắt lóe lên một chút lãnh mang. Hắn bây giờ là căn bản không lo lắng Mộ Dung Băng Vân phản bội. Chỉ cần đối phương có dũng khí phản bội, kết quả tự nhiên sẽ không gì sánh được thê thảm. U Thiên Tuyết lúc này mới thở phào. Thiên Tuyết tiểu ni tử, Tần Trần tiểu tử này luôn luôn hoa tâm ngươi. Ngươi có thể được nhìn một chút chặt. Ngươi không ở thời điểm, tiểu tử này lại trêu chọc không ít đào hoa khoản nợ. Ai, ta đều nhìn không được. Đại Hắc Miêu đột nhiên xuất hiện tại U Thiên Tuyết bên cạnh. Lắc đầu nói ra, Đại Hắc Miêu tiền bối. U Thiên Tuyết kinh hỉ không gì sánh được. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, không chỉ là Hắc Miêu tiền bối. Còn có Hắc Nô bọn hắn cũng đều tới. Tần Trần cười rộ lên. Lập tức đem thu xếp tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp khác địa phương Hắc Nô bọn hắn cũng đều kêu lên. Chứng kiến Thiên Tuyết, mọi người tự nhiên lại là một trận kích động nói chuyện. Tần Trần tạm thời còn không chuẩn bị để cho Hắc Nô bọn họ trưởng quản Trần Đế Các. Mà là tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Trước lợi dụng thời gian gia tốc đề thăng mọi người thực lực. Cùng tất cả mọi người bước vào thiên thánh cảnh giới sau. Tần Trần nữa để cho bọn họ tới trưởng quản Trần Đế Các. Đến khi đó, chính mình vậy cũng đem toàn bộ Vấn Hàn Thiên đều chinh phục. Hắc Nô bọn họ có thể lợi dụng Vấn Hàn Thiên tài nguyên. Tại Quảng Hàn Cung Chủ giúp đỡ xuống. Đem Trần Đế Các nhanh chóng mở rộng ra ngoài. Ầm ầm, Tần Trần đem theo rất nhiều phủ chủ trong cơ thể nhận được một ít áo giáp. Phân cho mọi người, tức khắc. Trên người mọi người tất cả đều xuất hiện các loại áo giáp cùng bảo binh. Coi như là thấp nhất, cũng là nửa bước thánh chủ cấp bậc. Có những bảo vật này, chỉ cần Hắc Nô bọn họ vừa đột phá đến thiên thánh cảnh giới. Đối mặt một ít nửa bước thánh chủ, cũng có thể giao phong một tí đồng thời. Tần Trần đem rất nhiều phủ chủ trong cơ thể một ít pháp tắc bản nguyên. Cũng đều đánh vào một ít tiến vào Hắc Nô bên trong cơ thể của bọn họ. Có những thứ này thánh chủ phép tắc. Cũng có thể để cho Hắc Nô bọn họ tại sớm nhất trong thời gian. Đi trước cảm ngộ thánh chủ quy tắc. Tương lai nói không chừng cũng có hy vọng bước vào đến thánh chủ cảnh giới. Đương nhiên, Hắc Nô bọn họ tu vi còn rất thấp. Vì vậy Tần Trần chỉ là đánh vào nhất đạo thánh chủ phép tắc mà thôi. Đồng thời trải qua xử lý, bằng không sợ rằng sẽ trực tiếp bạo nổ thân thể bọn họ. Vì bọn họ, Tần Trần coi như là thao toái tâm. Đương nhiên Hắc Nô bọn họ trong khoảng thời gian này coi như là dụng tâm. Mỗi cái điên cuồng tu luyện, tại rất nhiều thánh mạch gia trì xuống, thực lực đều có tăng lên kinh người. Mỗi cái đều đã bước vào đến tuyệt thế địa thánh cảnh giới. Nghĩ đến tại thời gian gia tốc cùng nhiều như vậy tài nguyên phía dưới. Không bao lâu nữa, bọn họ thì có khả năng bước vào thiên thánh cảnh giới đi. Tần Trần trong lòng cảm khái vạn phần. Nghĩ lúc đó hắn đột phá thiên thánh cảnh giới thời điểm. Trải qua thiên tân vạn khổ. Khi đó muốn có được một cái thiên thánh thánh mạch. Đều vạn phần gian nan. Mà bây giờ Hắc Nô bọn họ lại có thể trực tiếp hưởng thụ nửa bước thánh chủ thánh mạch thanh tẩy. Thậm chí còn có phủ chủ cấp bậc thánh chủ phép tắc trực tiếp cung cấp bọn họ tu luyện. Kém nhau quá nhiều. Đương nhiên, Hắc Nô bọn họ coi như là bước vào thiên thánh cảnh giới. Tương lai cũng chỉ là quản lý Trần Đế Các mà thôi. Còn chiến lực giúp đỡ. Tần Trần nhiều hơn vẫn là đặt ở Diệu Vô Danh trên người bọn họ. Hiện tại Diệu Vô Danh bọn họ vẫn không thể trở lại mỗi cái lĩnh vực. Bọn họ đều bị Tần Trần nô dịch. Trong linh hồn đều có một chút dị biến. Tần Trần không dám hứa chắc cho bọn họ sau khi trở về. Không bị mỗi cái thế lực cao thủ nhìn ra. Đặc biệt Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên. Trở lại trong ma tộc. Đối mặt thậm chí có thể là ma tôn cao thủ cấp bậc. Ai có thể cam đoan ma tôn cao thủ không thể nhìn ra hai người trong linh hồn mánh khóe. Trừ phi bọn họ đều có thể đột phá đến thánh chủ cảnh giới. Khi mỗi người bọn họ đều bước vào đến thánh chủ sau. Linh hồn các loại thiên đạo dung hợp. Nhận được lột xác. Đương nhiên, Tần Trần lưu lại nô dịch không có biến mất. Sẽ theo mọi người đột phá. Triệt để cùng bọn họ linh hồn kết hợp. Đến khi đó, Tần Trần tự xưng là mặc dù là tôn giả cao thủ. cũng chưa chắc có thể nhìn ra mấy người trong đầu dị dạng. Đến thời điểm bọn họ trở lại mỗi cái thế lực, trong bí mật phát triển, tất nhiên sẽ mang đến cho mình trợ giúp không ít. Đây chính là Tần Trần dự định. Hắn muốn tại thiên giới các đại thế lực trong, đều bồi dưỡng được chính mình người đại lý. Mãi đến có một ngày, chính mình chân chính trưởng khống thiên giới rất nhiều thế lực. Chuyện được convert bởi King Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.